Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 34, kỹ năng của một phó chỉ huy, góc truyện audio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc có thật sự ổn không? Việc người như tôi đi cùng một cỗ xe, Arya nói với giọng ngại ngùng, vì một vài lý do. Mọi người đều đi cùng cỗ xe, người đang đánh xe là Cedric, Howard và Dany đang ngồi trông chừng hai bên, những người ngồi bên trong là Vulcan, Arya. Tama cùng với hai cô gái mặc giáp bikini, Kenny và Marietta, đừng lo lắng, Arya, cách làm việc của nhóm là thay phiên nhau, ý tớ là, đội trưởng là thế đó. Thật là lãng phí với gương mặt đẹp trai của anh ta khi Kenny và Marietta trả lời câu hỏi của Arya với vẻ kinh tởm. Và có vẻ người duy nhất bị sốc với sở thích của Cedric là Arya, Arya và Vulcan xem và học lái xe ngựa trên đường đi. Và họ đâm ra bối rối khi thấy Cedric chuẩn bị ngồi lên chiếc xe ngựa ấy, đừng lo lắng về những vấn đề như thế chứ. Tôi thích ngồi ở bên ngoài này hơn, ý tôi là, rất khó khi ngồi cùng với nhiều cô gái khác trong một không gian chật hẹp như thế. Anh ta nói thế với một nụ cười tỏa nắng, vì một vài lý do, có nhiều người không chỉ không hứng thú với các cô gái, mà họ còn không thích sự tồn tại của họ. Mặc dù có một gương mặt điển trai khiến bao cô gái phải ngoái đầu nhìn khi đi ngang qua quả đúng là lãng phí gương mặt đẹp trai của mình như Marietta đã nói, nhân tiện, Marietta, đổi cho tớ đi, cậu đang nói gì thế Kenny, chúng ta vừa mới đổi với nhau một lúc thôi mà. Kenny và Marietta đang có một cuộc trao đổi như thế, nhìn kỹ hơn, có thể thấy đầu của Tama nghiêng ra từ bộ giáp của Marietta. Hai cô gái này đang lần lượt ôm lấy cậu, ý thức Tama dần trở nên mơ hồ khi cậu tận hưởng hơi ấm từ cơ thể của họ, hơn nữa. Cặp ngực có kích thước ngang với quả đào của họ mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái do sự rung lắc của cỗ xe, ha, mặc dù rất thích ôm Tama. Nhưng em ấy vẫn là chú mèo đáng yêu nhất kể cả khi tớ không được ôm, Nia, Arya, chan yêu Tama quá nhỉ, dù em ấy chỉ là một thú cưng. Nhưng trông không giống như em ấy không thể cảm nhận được tình cảm nào từ cậu ấy đâu nhỉ, Vulcan nghĩ thể khi nhìn Arya. Người đang cảm thấy hứng thú việc Marietta ôm ấp và hôn Tama với một vẻ mặt quyến rũ, vào đúng lúc đó, Nia, cỗ xe ngừng lại rồi, có thể là quái vật, Vulcan đeo găng tay vào khi cỗ xe dừng lại, đôi tay của Arya nắm lấy cặp dao của mình. Một cuộc chạm trán với quái vật trên đường cao tốc là việc thường ngày, mọi người, đó là một bầy orc, những chúng cũng chỉ là mồi ngon mà thôi, Dany. Đây ạ, thưa chỉ huy, Cedric nói thế với những người ngồi bên trong cỗ xe, đúng như dự đoán, họ đã chạm mặt với chúng, nhưng Cedric đã ra lệnh cho Dany, ngăn được việc Arya và Vulcan tự ý hành động, họ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một con orc tiến đến gần chỗ Aura. Ngon nhào vô, lũ lợn, anh ta nhảy xuống cỗ xe và khiêu khích chúng, orc tuy ngốc, nhưng vẫn có trí thông minh nhất định. Chúng tức giận vì bị Dany khiêu khích ngay lập tức bổ nhào vào anh ta, ha ha, đơn giản, Dany bị bao vây. Nhưng anh ta dùng những kỹ thuật từ chạy đến trước, và cứ thế trượt người qua hai chân con orc chém, cơ thể con orc kia run lên lẩy bẩy, khoảnh khắc đó. Bị USS ai, nó hét lên đau đớn và gục ngã, nhìn gần hơn, một chân của nó đã bị cắt đứt, và một thanh kiếm dài nhuốm máu đang nằm trong tay Dany. Có vẻ như anh ta đã chặt đứt chân khi lướt qua nó, hay quá kia là kỹ năng gì vậy ạ, ha ha ha, cậu nói gì thế Arya, Dany không dùng kỹ năng gì cả đâu. Arya thốt lên kinh ngạc khi chứng kiến Dany vừa né đón vừa đánh trả cùng một lúc như thế, nhưng Kenny chỉ cười nhẹ khi thấy cô như thế. Sau khi con orc ngã gục, giờ thì đến lượt Dany phản công, anh bước về phía trước, chủ đơn thuần là một bước nhẹ. Nhưng anh cũng rút ngắn được khoảng cách, những con khác bắt đầu hoảng loạn trong khoảng khắc ấy, ồ ồ ồ, sau đó, Dany vòng qua sau chúng, nhảy qua đầu. S-U-P-A-N, tiếp theo là một âm thanh vang lên, sau khi Dany hạ mình xuống đất đầu của con orc rơi theo, động tác đó đã được nhìn thấy bởi Arya. Khoảnh khắc mà anh lao trên không trung, Dany đã tiện tay chém đầu con orc, hai con orc bên trái một con trong số đó vung chùy và lao về phía Dany, chậm quá. Danny nói thế mà không cảm thấy lo lắng, anh ta ngay lập tức né đòn của con orc trong một đường tơ kẻ tóc, ngay lập tức anh đá vào ống chân nhìn nó ngã quỵ, và rồi một nhát đâm xuyên tim từ sau lưng, anh rút lấy thanh kiếm ra và xoay người. Lợi dụng lực rút kiếm từ thi thể của con orc kia, anh chém luôn con còn lại ở phía sau lưng, cơ thể của nó bị cắt làm đôi. Tuyệt vời, đây là sức mạnh của phó chỉ huy, Nia, đúng như mong đợi. Từ Nia, Aria và Vulcan lên tiếng thán phục sau khi chứng kiến sức mạnh của Danny. Phiêu miêu, có thể hạ gục một bầy orc tan tác đến thế mà không dùng bất kỳ kỹ năng gì, hơn nữa. Anh ta thậm chí còn không thở mạnh sau khi di chuyển nhiều như vậy, quả là một người sống sót sau Ragnarok. Danny bình thản trở lại ngựa như không có chuyện gì xảy ra, một người như Danny cũng khiến Tama thầm thán phục theo. Cảnh chiến đấu của các hiệp sĩ quả là huy hoàng, cách chương.